Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sừng sốt, dường như không thể tin rằng tôi có thể nói ra những lời như vậy. Anh ta giơ tay lên, tôi lạnh lùng nhìn lại, đối mặt với anh ta. Không khí chỉ im lặng trong vài giây. Anh ta không đánh tôi, mà đơn giản là nhấc tôi lên, vác lên vai. Tôi liên tục vùng vẫy, thả tôi ra, thả tôi ra, Hứa Thanh Yến, tôi không muốn. Không ai có thể ép buộc tôi. Người ta đang hấp hối. Cầm Nhược Vi, đây có phải là lúc để em giận dỗi không? Em không thể nghĩ cho đại cuộc sao? Nếu Hứa Nguyện xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Không bao giờ tha thứ cho tôi, có phải tôi cầm đê, a, o tự cắt cô ta đâu? Hứa Thanh Yến, tôi nợ gì các người sao? Máu của tôi là của tôi có quyền quyết định có cho hay không, thả tôi xuống. Anh ta không nghe. Vẫn kiên quyết bước nhanh về phía trước, mỗi bước đi của anh khiến tôi bị sốc nảy đến mức muốn nôn. Tôi điên cuồng cào cấu, cắn xé anh ta, nhưng sức mạnh giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, tôi chỉ có thể bị anh ta vác lên, không thể chạm được vào trời, cũng không thể chạm được vào đất. Đột nhiên, tôi cảm thấy bụng mình quặn đau, chưa đến bệnh viện, một dòng M, á, u ấm nóng chảy dọc theo chân tôi, mùi M, á, u tanh nồng nặc xộc vào mũi. Không thể nào tránh khỏi. 6. Khi đến bệnh viện, anh ta vẫn liên tục nói, đối mặt với tình trạng của Hứa Nguyện, anh ta bộc lộ sự yếu đuối ẩn sau vẻ bề ngoài cứng rắn. Tôi nhìn người đàn ông đầy vẻ bức xúc trước mặt, chỉ cảm thấy anh ta thật xa lạ. Bụng tôi ngày càng đau, cảm giác đau như có đê, a, o cắt, khiến tôi khó thở. Hứa Thanh Yến vẫn cố chấp muốn kéo tôi đi hiến M, á, u cho em gái anh ta. Y tá đứng bên không thể chịu nổi nữa, lên tiếng cắt ngang. Cô cần tôi giúp báo cảnh sát không? Tôi đau đến mức gần như không nói được. Chỉ nhìn Hứa Thanh Yến đầy căm hận, sau đó gật đầu cảm kích với y tá. Hứa Thanh Yến bình tĩnh giải thích với y tá. Chúng tôi là vợ chồng, em gái tôi rất cần sự giúp đỡ của vợ tôi. Ngay cả là vợ chồng cũng phải tôn trọng người khác chứ. Máu là của cô ấy có quyền tự quyết. Hứa Thanh Yến bị y tá phản bác, nhất thời không nói nên lời. Anh ta giận dữ nói, Cầm Nhược Vi, em định làm loạn đến mức nào đây? Tôi chẳng muốn cãi nhau với anh ta nữa, chỉ đau đớn ôm bụng, thốt ra một từ. Cút, em từ khi nào lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ em chỉ hài lòng khi thấy Hứa Nguyện C, H, E, T sao? Bây giờ em còn bắt đầu giả bệnh nữa à? Tôi C, H, E. Tê cũng không ngờ anh ta có thể nói với tôi những lời như vậy. Cổ họng tôi như bị nhồi đầy bông ướt, không thể phát ra tiếng nào. Anh ta nghĩ rằng việc tôi làm túi M, á, ủ miễn phí cho em gái anh ta là lẽ đương nhiên. Thật nực cười, tôi nghĩ, đã đến bệnh viện thì trước tiên nên đăng ký khám để xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi thường bị đau bụng kinh dữ dội, nên nghĩ rằng có thể đây là nguyên nhân. Hứa Thanh Yến vẫn muốn kéo tôi đi để hiến M, á. U cho em gái anh ta. Nhưng y tá hét lên kinh hãi. Máu đã chảy xuống dọc theo chân tôi xuống sàn. Thậm chí trên đường đến đây. Vì Hứa Thanh Yến kéo lê tôi. M, á, u còn dính lên lưng áo anh ta. Nhưng trong tâm trí anh ta chỉ có sự an nguy của Hứa Nguyện. Không để ý đến bất kỳ điều gì khác. Đầu tôi căng như muốn nổ. Bụng đau quặn từng cơn. Tôi không thể chịu nổi nữa. Mắt tôi mờ đi và tôi ngất lịm. 7. Tôi mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong giấc mơ, bất kể tôi đi đến đâu, Hứa Thanh Yến và em gái anh ta cũng đều ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dường như không thể thoát khỏi họ. Khi tỉnh dậy, người tôi đẫm mồ hôi. Hứa Thanh Yến ngồi trước giường tôi, thần sắc tiều tụy. Lần đầu tiên anh ta lộ ra vẻ hối lỗi, nói. Vì vì, đã có người khác giúp hiến M, á, u cho Hứa Nguyện rồi. Anh ta ấp úng như muốn nói gì đó, nhưng mãi không nói ra được. Tôi nhìn anh ta lạnh lùng, không nói một lời. Anh ta không chịu nổi ánh mắt của tôi, đứng dậy lấy một viên thuốc từ trên tủ và nói. Xin lỗi, anh không biết em đã mang thai, chúng ta còn trẻ, em uống thuốc trước đã nhé. Tôi muốn nói anh ta cút đi ngay lập tức, nhưng cơn đau bụng quá khủng khiếp. Cách chương.